Vũ thần chúa tể, chương 159, ám toán, góc truyện audio .com, chấm, tiêu chiến, xem ra đại tề quốc lần này thiên tài trong, có hai người tu vi không tệ a, huyết trảo thanh ưng đầu. Nguyên Phong quét mắt phía sau, mỉm cười nói với tiêu chiến, tiêu chiến đứng ở đó huyết trảo thanh ưng tiền bổ, cơn lốc hiu hiu ở trên người hắn. Hắn một đôi chân giống như là mọc rễ một dạng, vẫn không nhúc nhích, tạm được đi, nghe nói khác bốn quốc mấy năm nay cũng thiên tài bối xuất. Không biết lần này ngũ quốc đại bì, ta đại tề quốc thành tích thế nào? Tiêu chiến lắc đầu, lại không phải thế nào lạc quan. Xác định, lần này ta du lịch ngũ quốc quay về, tại nó bốn quốc cũng thấy không ít thiên tài. Ngày nay thiên hạ nhân tài liên tục xuất hiện, ai cũng không dám nói điều này có thể tuyệt lĩnh dẫn đầu. Nguyên Phong cảm khái, chuyến này sau, ta chuẩn bị ly khai Tây Bắc ngũ quốc, đi càng xa xôi địa phương nhìn một chút. Nguyên Phong đại sư, người thì không thể ở lại ta đại tề quốc sao? Tiêu chiến sững sờ, liền nói. Nguyên Phong lắc đầu, cảm thán nói, tiêu chiến. Người cũng không phải không biết, Tây Bắc ngũ quốc quá mức hẻo lánh, tài nguyên thiếu thốn, chân khí mỏng manh, lấy người tu vi, nếu là bên ngoài, nói không định đã sớm đột phá ngũ giai tông cấp. Cũng ngươi xem một chút, ngươi đột phá huyền cấp bao nhiêu năm, luôn luôn vây ở chỗ này, không còn cách nào tiến thêm. Lần này nếu không có Triệu Cao bệ hạ phái ngươi và hắn cao thủ giúp ta phục tùng này huyết trảo thanh ưng, ta cũng sẽ không đáp ứng Triệu Cao bệ hạ hộ tống các ngươi đại tề quốc thiên tài đi yêu tổ sơn mạch. Bất quá chuyến này sau, ta là nhất định phải ly khai. Ngươi nếu nguyện ý nói, cũng có thể theo ta cùng nhau rời đi. Có huyết trảo thanh ưng, liền không cần lo lắng đường đi quá mức hung hiểm. Lấy ngươi thiên phú, cùng tiến nhập càng thêm thiên địa bát ngát. Đến lúc đó nói không chắc chắn có không giống bình thường người sinh. Tiêu chiến trầm mặc, sau đó lắc đầu. Bệ hạ đối với ta có ân, ta lại có thể ly khai. Chuyện này liền đừng vội nhắc lại. Ngươi a ngươi, Nguyên Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Nhưng cũng không có khuyên nữa. Mọi người đều có chí khác nhau. Hắn cũng không tiện nói gì. Lần này ngũ quốc đại bỉ hy vọng liền rơi vào Tần Phong cùng tứ vương tử trên thân. Tiêu chiến nhẹ nhàng nói, chính là cái kia ngồi vững tại huyết trảo thanh ưng trên lưng gia hỏa, quả nhiên khí thế bất phàm, tu vi cũng không tệ, có thể ở huyết trảo thanh ưng trên lưng hô hấp tự nhiên vẫn không nhúc nhích, có thể thấy được hắn đối chân khí trưởng khống đã đạt đến một cái cực kỳ trình độ kinh người. Khó phải là hắn tu vi mới tại địa cấp hậu kỳ đỉnh phong, một dạng thiên cấp sơ kỳ cường giả cũng chưa chắc có thể làm được điểm này. Rơi vào Tần Phong trên thân, Nguyên Phong nhịn không được than thở. Không thể không nói, Tần Phong biểu hiện quá mắt sáng. Bất luận kẻ nào lần đầu tiên ngồi phi hành huyết thú, khó tránh khỏi sẽ có khẩn trương và mất tự nhiên. Tuyệt đại đa số người thậm chí sẽ còn sợ hãi cùng sợ. Thế nhưng từ trên người Tần Phong, bọn họ căn bản nhìn không thấy những tâm tình này. Có chỉ là đạm định và bình tĩnh. Bễ nghễ ánh mắt, để cho người ta vừa nhìn chính là bất phàm người. Quảng cáo, về phần người khác, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút khẩn trương. Cho dù là thần sắc thoạt nhìn cũng có chút đạm định tứ vương tử cũng giống vậy. Tiêu chiến, người xem điểm, huyết trảo thanh ưng tốc độ rất nhanh. Không cẩn thận, thiên cấp cường giả cũng có thể té xuống. Người cũng muôn ngàn lần không thể làm cho những thiếu niên này rơi xuống. Vạn nhất thật té xuống, ta không hẳn tới kịp đi cứu. Nguyên Phong ngưng trọng khuyên bảo. Hắn vừa nói, vừa mắt nhìn phía sau. Này vừa nhìn, nhất thời giống như thấy cái gì khó có thể tin đồ đạc một dạng. Trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiêu chiến, thiếu niên này là ai? Như thế, Nguyên Phong hai mắt trừng tròn xoe. Cấp bách nói ra, ai? Linh Vũ Vương Tiêu Chiến cũng hồ nghi nhìn sang. Nhất thời cũng tròng mắt trừng tròn xoe. Chỉ thấy huyết trảo thanh ưng trên lưng. Một thiếu niên ngáp một cái. Một bộ mệt khốn bộ dáng. Trực tiếp tại huyết trảo thanh ưng trên thân nằm xuống. Nhếch lên chân bắt chéo. Má ơi! Hai người nhất thời bị lôi kinh ngạc. Từng cái tròng mắt đều nhanh trừng bảo. Đây chính là hơn 1.000 mét trên cao. Huyết trảo thanh ưng phía sau lưng. Coi như là Tiêu Chiến chính mình. Cũng phải thi triển chân khí. Đem chính mình vững vàng xuyên qua tại huyết trảo thanh ưng trên lưng. Hắn chế diễu. Cư nhiên tại huyết trảo thanh ưng trên lưng ngủ dậy thấy đến. Chẳng lẽ không sợ không cẩn thận té xuống ngã chết sao? Hai người chỉ cảm thấy được đại não trận trận choáng váng. Có loại đã bất tỉnh kích động. Tiêu Chiến, hắn đúng là ai vậy? Nguyên Phong nhướng mày, không vui nói ra, đem hắn huyết trảo thanh ưng xem như giường. Cũng quá đáng điểm, tên thiên tài này, tên kêu Tần Trần, là Định Vũ Vương Tần Bá Thiên ngoại tôn. Tiêu Chiến ra mặt giật giật, cổ quái nói ra, chính là hắn. Nguyên Phong tại Đại Tề Quốc Vương Đô cũng đợi một ít thời gian. Tự nhiên nghe nói qua Tần Trần danh tiếng. Gia hỏa này cũng quá kiêu ngạo chứ. Nguyên Phong đối Tần Trần thái độ. Nhất thời không tốt lên. Hắn còn là lần đầu tiên thấy. Có người đem hắn huyết trảo thanh ưng xem như giường. Hơn nữa. Hắn mới vừa cùng Tiêu Chiến nói qua thiên cấp cường giả cũng chưa chắc có thể ở huyết trảo thanh ưng trên lưng ngồi vững vàng. Chớp mắt Tần Trần liền nằm xuống. Còn nhếch lên chân bắt chéo. Mặt mũi này đánh. Cạch cạch rung động, thật sự là quá đau. Hắn đúng là làm sao làm được. Tức giận sau, Nguyên Phong trong lòng tùy theo lại toát ra một cái ý niệm khác. Ngưng thần nhìn lại, hai người xem hồi lâu. Rốt cục phát hiện một ít mánh khóe. Nhất thời miệng há lớn. Trong lòng chấn động mãnh liệt. Chỉ thấy Tần Trần bên ngoài thân. Bao trùm có nhất tầng nhàn nhạt chân khí. Tầng này chân khí. Rất mỏng manh, tạo thành một cái cổ quái đường cong, làm gió lốc lớn hiu hiu qua Tần Trần thân thể thời điểm. Tầng này chân khí liền sẽ tùy theo biến hình, tạo thành một cổ lực lượng khổng lồ, đem Tần Trần áp bách tại huyết trảo thanh ưng trên lưng. Nói cách khác, Tần Trần căn bản không cần tiêu hao bất luận khí lực gì. Chỉ cần tạo thành một cổ hơi mỏng chân khí bình chướng. Cuồng bạo kình phong nếu không có đem hắn thổi đi. Ngược lại là đem hắn áp chế gắt gao ở phía trên. Phong càng lớn, cổ lực lượng này cũng liền càng mạnh. Vẫn còn có loại phương pháp này. Nguyên Phong cùng Tiêu Chiến liếc nhau. Chỉ cảm thấy được khó có thể tin. Mặt mộng bức, không chỉ có là bọn họ. Tần Phong mấy người cũng đều riêng cái há hốc mồm. Mỗi một người đều nhanh điên. Chớ nhìn hắn lúc trước biểu hiện rất đạm định. Trên thực tế liền dốc sức bình sinh đều xử xuất ra. Mới có thể vững vàng ngồi ở huyết trảo thanh ưng trên lưng. Ai biết Tần Trần càng trâu bò. Trực tiếp liền huyết trảo thanh ưng trên lưng ngủ dậy đến. Cao thấp thoáng cái liền phân ra đến. Quảng cáo. Tại chỗ có người khiếp sợ là lúc. Trương Nghị trong con ngươi chợt thoáng qua vẻ dữ tợn. Mừng rỡ trong lòng, này Tần Trần, đã vậy còn quá trang bức, chính mình chính khổ nổi tìm không được cơ hội giết chết hắn. Không nghĩ tới chính hắn liền đem cơ hội đưa ra, một chút nhe răng cười theo mắt thoáng qua. Trương Nghị âm thầm chợt thôi động chân khí, hướng huyết trảo thanh ưng phía sau lưng hung hăng đâm vào đi. U, huyết trảo thanh ưng bị đau, nhất thời phát ra một tiếng tức giận minh hót. Chính mình hảo tâm năm những người này ra đi. Bọn người kia lại vẫn dám đả thương nó. Dưới sự tức giận, huyết trảo thanh ưng thân thể chấn động mạnh một cái. Ầm, một cổ cự lực truyền đến. Triệu Duy đám người chỉ cảm thấy được thân hình không cầm được. Đều sẽ bay lên, đều cho ta nắm chặt huyết trảo thanh ưng phía sau lưng. Ngàn vạn đừng buông tay. Nguyên Phong sắc mặt đại biến. Vội vàng gầm lên một tiếng. Đồng thời vội vã trấn an không hiểu tức giận Huyết Trảo Thanh Ưng. Đều bắt được sao? Tiêu Chiến cũng vội vàng hét lớn. Bắt lại, Triệu Linh San bọn họ mỗi cái thân thủ bất phàm. Tuy là chuyện đột nhiên xảy ra, nhưng khẩn cấp phía dưới vẫn là kịp thời bắt lại Huyết Trảo Thanh Ưng phía sau lưng. Coi như bị vứt lên, cũng không bị ném ra ngoài. Tiêu Chiến nhất thời thở phào một cái. Còn chưa đem khí ói xong, nhất thời sắc mặt đại biến. Không được, Tần Trần nguy hiểm. Hắn lúc này mới nhớ tới. Tần Trần là nằm Huyết Trảo Thanh Ưng trên lưng. Này ném đi phía dưới, cơ hồ chắc chắn phải chết. Dưới sự kinh hoàng, con người mắt lộ nóng nảy, liền ngẩng đầu nhìn qua. Đấu trí căng thẳng, quyết đầu đỉnh cao, ngộ đạo huyền ảo, nhân sinh sâu sắc, tất cả chỉ có tại đế cuồng. Cách chương.